Chương 450, chia hợp. Vạn dặm hoành thuốc lãng, nội trào gió tới lúc gấp rút. Một phong Đinh Kỳ Sơn tự thuật bị Lư Duyệt bức bách, không đường có thể đi dưới, chuyển ném ma môn thư, trong vòng một đêm, lấy bố cáo phương thức, cơ hồ dán khắp trăm cái không ký danh nhỏ phường thị. Mặc kệ tin hay không, dù sao thành rất nhiều tu sĩ trà dư tiểu hậu cảm thấy hứng thú nhất chủ đề. Quang Chi vòng cùng U Tuyển, đang cùng ma số mệnh quyết đấu, cao lớn như vậy bên trên, lúc trước cùng đại gia vòng sinh hoạt cách quá xa, bọn họ ngưỡng vọng. Hiện tại hắc hắc vốn dĩ hai người sớm tại mười mấy tuổi thời điểm, liền bắt đầu bắp lên. Như thế quang minh chính đại, có thể phun phun một cái bọn họ đã từng ngưỡng vọng tồn tại, lại có mấy cái không vui lòng đâu. Mau nhìn, đó chính là Đông Đình Tông, và lây à, ai thật có thể ba ba ba phía sau yêu chữ còn chưa nói ra, Minh Thạch đã thân tiện tay động, tắt hai đánh người. Người hiền lành lần đầu tiên trong đời, muốn đem những người này miệng bên trong răng tất cả đều đánh xuống. Cái gì gọi là đáng thương Đông Đình Tông làm sao có thể yêu nhà ai không mấy cái bất tài đệ tử nhà ai không vạch trần chuyện Đinh Kỳ Sơn chỉ sợ thiên hạ không loạn mới phát như thế bố cáo. Những người này không một điểm đầu óc, thế mà còn giúp lửa cháy thêm dầu, bôi đen Lư Duyệt, thực thực đáng chết. Đau không đã bị đánh thành lạp xưởng miệng người, hoảng sợ gật đầu. Hắn thật chỉ nghĩ trong này ra chút ít danh tiếng, xuyến xuyến độ thiện cảm, thế nhưng là... Tại sao có thể như vậy đâu là được rồi Minh Thạch đảo mắt sở hữu nhìn đến tu sĩ, ma linh là cái gì tất cả mọi người hiểu rõ, không cần ta nói lời nói. Có thế Đinh Kỳ Sơn là thứ gì chỉ có ta Đông Đình Tông, mới có quyền lên tiếng nhất. Quyền cước tương gia đau nhức ở trên người, dưỡng dưỡng liền tốt. Thế nhưng là ngôn ngữ đau, cắm ở trong lòng, muốn thế nào nuôi các ngươi là muốn giúp mê muội linh, giúp đơ ưu tuyển chi chủ, hướng Lư Duyệt xuất thủ sao mang theo linh lực tiếng lúc. Chuyến khắp toàn trường, vốn là muốn vì nam tử báo bất bình người cùng nhau dừng bước. Không nói bao che khuyết điểm họa phiến tinh quần, riêng là có thủ tất báo ma tinh một số người không lý do đánh cái run. May mắn người kia bế quan, bằng không nhìn xem cái này thành lạp xưởng miệng người, chỉ sợ này sẽ là nàng nhẹ nhất trừng phạt Trương Sư Minh, dán bố cáo Minh Thạch thả trên tay người, rừng lớn, cái gì chim đều có, nhà ai đều có một hai bất hiếu tử đệ. Nhà ai đều tâm tính vui an ý hậu bối. Ma linh nguông chiều sẽ tính toán lòng người, lại thêm ma bảo ưu tuyển dụ, thử hỏi ở trên đời này, có bao nhiêu người có thể cản mấy người có thế cản đại gia ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đồng loạt trở mặc. Ma linh vậy thì thôi, thế nhưng là ma bảo đây chính là không kém hơn linh bảo tồn tại, tu sĩ tu tiên, sở cầu vì sao trường sinh mặc dù mọi người cũng không quá dám hy vọng, có thế trúc cơ 200 thọ, kết đan 500 thọ. Nguyên anh ngàn năm thọ, thậm chí hóa thần 3000 thọ, là bọn họ từng bước một mộng tưởng. Đinh Kỳ Sơn mười mấy tuổi liền công tông môn, đối phạm nhân đi thải bổ chi thuật, hắn tâm tính không phải bàn cãi, ma linh đem U Tuyển phóng tới trước mặt hắn, thử hỏi, hắn sẽ không cần sao Minh Thạch đảo mắt bắt đầu tránh ánh mắt của hắn đám người, chúng ta là tu sĩ là người, người có cái gì người hữu tâm. Phiền toái các vị, sờ sờ lòng của mình, cản làm lên người chuyện phải làm. Không cần lại làm ma linh cùng U Tuyển chi chủ, hướng Lư Duyệt đánh tới vô hình nói đao minh đức trong lầu, hạnh phúc tu luyện Lư Duyệt nhưng không biết, Đinh Kỳ Sơn cho nàng ra như thế chiêu, càng không có nghĩ tới, lần này, là Minh Thạch thay thế nàng xuất thủ, hơn nữa đánh trả đồng dạng sắc bén. Nàng bức thiết hy vọng có thể đi vào lầu 2 lầu 3, đem quang chi vòng chân chính bản sự, nắm ở trong tay. Đáng tiếc, nghĩ là một chuyện, làm được lại là một chuyện khác. Nàng tìm không ra đường. Quang chi vòng tuyệt tự quá nghiêm trọng. Trước khi bê quan, hỏi sư tôn hỏa phiến, nàng lại còn nói đường tầm tiền bối lúc trước, cũng là chính mình tìm tòi. Cái gì cuối cùng sẽ nước chảy thành sông, không thể nóng vội có thế nàng có thế cùng đường tầm tiền bối so với sao người ta có thể một bên tu luyện một bên chơi. Nàng có thế sao dù là không để ý một cái khác đan điền, nàng muốn tu đến kết đan trung kỳ, tại 10 năm này ở giữa. Cũng là không thể có một chút lười biếng linh lực tại thể nội cao tốc xoay tròn, áp xúc vào dưới đan điền bên trong linh lực, bắt đầu hóa nước, toàn thân trắng muốt tiểu cầu, ở bên trong chập trùng lên xuống. Hình như chơi đến thật vui vẻ. Nó vui vẻ, cái kia chạy đến trên trời màu vàng tiểu hoàn, cu nở dê thật vui vẻ, bắn xuống hào quang như trước bình thường, từng tia từng sợi, lấy tốc độ nhanh hơn tiến vào thân thể, để nàng toàn bộ thể xác tinh thần. Đều như tắm rửa tại sáng sớm kia nắng đầu tiên lên dưới. Kia phá vỡ đêm tối quang minh, mang theo từng tia ấm áp, để thân thể luôn luôn ở vào linh động trạng thái. Lư Duyệt đối loại cảm giác này như si như say, không lo được bên ngoài, dù là biết rõ ma linh ở chỗ này ăn lớn như vậy một cái thiệt thòi, nhất định sẽ có chuyên môn tranh đối nàng phản kích, nàng cũng không chiếu cố được. Nàng hiện tại chỉ hy vọng, Đinh Kỳ Sơn tên kia, bị truy nã về sau, lại như trên một đời bình thường, đào vong đến ma môn địa bàn, đừng có lại trong này xoắn gió xoắn mưa. Cho nàng 10 năm chúng ta đi thôi. Đinh Kỳ Sơn nhìn xem duy trì không ở thực thể ma linh, tâm tình có chút phức tạp, tối thiểu nhất, chúng ta cũng muốn rời đi đạo môn nội đi A Thiên Địa Môn vì đuổi giết hắn, tại mỗi phường thị lối vào, đều treo mặt thật phương pháp kính, hắn nghĩ lại như trước bình thường, đục nước béo cỏ, căn bản không có khả năng. Ma sạn đạo đã không trông cậy được vào, nếu là bị người hữu tâm phát hiện manh mối gì, vậy nhưng thật sự khóc đều không nước mắt. Ma linh lắc đầu, ngươi cho rằng ma môn địa bàn liền có thể tùy tiện làm thải bổ chi thuật sao? Ta không có ý định tại ma môn địa bàn làm. Đinh Kỳ Sơn biết nàng cố kỵ, nơi đó phạm vi thế lực sớm đã bị mỗi ma chủ còn có mỗi tông phân chia tốt rồi đúng không, kia là khẳng định. Ta chỉ là nghĩ rời cái này xa xôi một ít, nếu như có cái gì không đúng, có thể có cái trốn địa phương. Xuất phát từ ma đạo trời sinh đối lập, bất kể như thế nào, bị đuổi giết lúc, nơi đó luôn luôn một con đường lùi. Ma linh minh bạch hắn ý tứ, có thể nhưng cũng không muốn hắn bị ảo tưởng không thực tế sở lầm. Có chuyện, ta luôn luôn không nói cho ngươi, tuy rằng ma môn tại thiên địa môn mật thám, ta có thể điều động, chỉ khi nào đến ma môn, những người kia không có một cái mua món nợ của ta. Đinh Kỳ Sơn giật nhẹ khoe miệng, cái này hắn sớm có sở tra. Ngay cả hắn đều không muốn mua món nợ của nàng, những ma chủ kia, như thế nào lại mua món nợ của nàng? Bất quá là chỉ không có thực thể, liền đối giao kết đan tu sĩ, đều lực bất tòng tâm yêu hồ linh thể, có cái gì có thể để cho bọn họ mua chướng. Bất quá lúc này nhìn xem ma linh dạng, hắn lại không cách nào nói ra. Người ý tứ ta minh bạch, đi vào ma môn địa bàn, chúng ta hết thể muốn bắt đầu lại từ đầu đúng không? Là ma linh nhẹ nhàng quay đầu sang chỗ khác. U Tuyển tuy rằng lợi hại, có thế người bên kia, một khi biết ngươi thân có ma bảo, mặc kệ là tông môn, vẫn là, sấp xỉ, đều sẽ động tâm. Rất nhiều năm trước, ngay cả Độc Khô đều đối nàng trên tay từng cái ma bảo động tâm, huống chi những người khác. Cao tầng kia là nhất định không trông cậy được, ở giữa giết người đoạt bảo chuyện, là ma môn tán tu, yêu nhất khô chuyện. Đinh Kỳ Sơn một cái đạo môn tu sĩ, trang bức chứa đã quen, sớm thành phong ca cờ hờ. Vào nơi đó, khẳng định sẽ có đoạn thời gian không thích ứng. Nàng thực lực giảm xuống nhiều như vậy, càng không thể lộ diện. Ta biết Đinh Kỳ Sơn trong mắt lóe lên một chút trào phúng, giết người đoạt bảo loại sự tình này, hắn QNZ luôn luôn ưa thích làm. Hiện nay, hắn đã thành điển hình ma tu, bên kia địa bàn, luôn có một ngày, sẽ có một khối thuộc về hắn. Nói trước tuần sát lãnh thổ, lại có thể tránh đi đạo môn bên này điên cuồng tìm kiếm, mới là lựa chọn tốt nhất. Bất quá ta là bọn họ muốn đánh cướp, liền có thể ăn cướp được sao? Ma linh quay đầu, nàng tại Đinh Kỳ Sơn trong mắt, nhìn thấy một tầng đỏ sẫm ánh sáng. Người thương thành cái dạng này, cũng nên rất bổ một chút. Đinh Kỳ Sơn mỉm cười, đạo môn bên này hiện tại tra được như vậy gấp, lại làm lời nói, nguy hiểm quá nhiều. Lại muốn cho nàng thải bổ chính mình người sao? Ma linh thở dài, thân thể của mình, tự mình biết. Lại như thế nhẹ hư xuống dưới, dù là hàng tốt ở chữa cơ mặt. Nàng muốn ngắt cu nở dê hay không? Vậy thì đi thôi, đi bệ nghệ nụ y, núi này lòng núi, có hai đầu bốn phương thông suốt mật đạo. Nàng từng cùng người kia ở bên kia lại dòng dã hơn 200 năm. Nếu như Lư Duyệt trung thực nghe lời, hắn cùng nàng nên đã sớm gặp lại. A Ma Linh lại thở dài, đúng rồi, ta để ngươi làm cho bố cáo, Ma Tinh là như thế nào đáp lại? Mặc kệ nàng như thế nào đáp lại, bùn đất đã sớm nhiễm được không còn hình dáng, hiện tại, hẳn không phải là phân cũng là phân. Ngươi lại tính toán sai. Đinh Kỳ Sơn thu dọn đồ đạc, người ta bế quan, căn bản không đáp lại. Phải không? Ma Linh ánh mắt hơi sáng, vậy là tốt rồi, ngươi không phải nói cái kia Trúc Hà chân nhân, trời không giả năm sao? Chuyện bên này, quy tàng giới lúc này, chỉ sợ đã có điều nghe thấy, ngươi lại đửa cờ rồi y, đừng nói nữa. Đinh Kỳ Sơn đột nhiên đánh gãy nàng, người ta bế quan có thế cũng không đại biểu, nàng không côn đồ. Ma Linh ngẩn ngơ, lại là họa phiến xuất thủ sao? Một cái hóa thần tu sĩ, dạng này bị đồ đệ, làm cho xoay quanh, có ý tứ sao? Minh Thạch, là Minh Thạch. Đinh Kỳ Sơn trên trán gân xanh có chút nhảy lên, hắn cùng Lư Duyệt luôn luôn tương giao tâm đầu ý hợp, ban đầu ở Đọa Ma Hải lúc, gặp nhau chỉ 40 ngày, nàng liền trợ hắn được 5 nga nở quang hoạch, quay lại quy tẳng giới. Ma Linh lông mày cau lại, các ngươi mới là đồng tông, hắn ngay cả Đông Đỉnh Tông mặt mũi cũng không để ý sao, ha ha, cho nên chúng ta là ma, bọn họ là No Y Đinh. Kỳ Sơn trong giọng nói không nói ra được trào phúng, ta cái kia sư đệ, sinh ra chính là một bức chính nhân quân tử dạng, chú ý cái gì bang lý bất bang thân. Huống chi, trong lòng hắn, Lư Duyệt cho tới bây giờ đều so với ta thân. Là thế này phải không, hắn là thế nào giúp Lư Duyệt chứng tên? Ma Linh cảm giác trên thân có chút không tốt. Ngươi qua một thời gian ngắn đi, chờ ngươi trên thân rất nhiều, ta liền đem đồ vật đưa cho xem. Đinh Kỳ Sơn chầm chầm nàng một cái trước mắt, cảm thấy nếu như lúc này, lại để cho nàng sinh khí lời nói, khả năng tổn hại linh thể, sẽ tận một bước chuyển biến xấu. Ma sạn đạo tốt như vậy bảo vệ tính mạng đồ vật, nếu như không có nàng, ai có thể cho hắn bị Lư Duyệt bắt đến, có luyện máu lao yêu cái này vết xe đổ, đồ đần đều biết, hắn hậu quả sẽ là cái gì. Nghiêm trọng như vậy sao? Ma Linh nhẹ nhàng thở dài ra một hơi, để thân thể chậm rãi trong suốt, út sắp trên người hắn thời điểm, dùng nhẹ tay phủ mi tâm của hắn, đừng nóng giận, thắng bại là binh gia chuyện thường. Mặc dù bây giờ bọn họ cũng rất khó khăn, có thế đến cùng chưa từng chân chính sinh tử một đường. Có qua có lại, mới gọi đối thủ. Lư Duyệt đã nhanh như vậy liền bế quan, kia thiên tính toán khả năng đã bắt đầu. Đinh Kỳ Sơn hé miệng. Hắn kỳ thật muốn nói, nha đầu kia vận khí, luôn luôn không tệ. Vài lần giữa sinh tử, người ta đều có thể biến nguy thành an. Việc quan hệ tu vi, có lẽ liên tục 2 tháng, thân thể hoàn toàn thói quen nơi này tốc độ tu luyện, dù là không dụng thần biết chỉ huy, cũng có thể đều đặn nhanh vào trước một lát thời điểm, Lư Duyệt rốt cục có thể phân ra một chút tâm thần, tìm một chút thang lầu. Nàng không nỡ đem thời gian đơn thuần lãng phí ở tìm trên bậc thang, Minh Đức lầu không lớn, dạng này một bên tu luyện, một bên tìm, hai không chậm trễ. Theo cửa mở bắt đầu, phân ra kia sợi tâm thần, một tấc dò xét, có khi ngày kế, đều dò xét không đến nửa mét. Lư Duyệt tận lực nhịn ở tính tình của mình, lấy tu luyện làm chuẩn. Cuộc sống ngày ngày quá, tinh thần của nàng, cu nở dê cuối cùng từ trên cửa chuyển đến sau lưng trên tường. Nhưng là hôm nay, nàng lại không thể lại tra được. Tâm thần một lần nữa từ phía sau, chuyển trở lại trên cửa. Nếu như không cảm ứng sai, cốc lệnh tắt tới, liền cùng nàng có một môn cách. Là muốn đi trống rỗng Minh Đức lầu bên trong, truyền đến một tiếng thở dài nhẹ nhẹ. Bên ngoài, cốc lệnh tắc cu nở dê thở dài một hơi, nàng đến cùng không có cách nào gõ mở này đạo môn. Nàng muốn đi, về quy tàng giới. Gõ mở lại như thế nào muội muội cũng không thể cùng nàng đồng loạt đi. Nàng đã ở bên trong, liên tục bế quan hơn 6 tháng, nơi đó tu luyện cường độ rất lớn, ngươi có thể để nàng đi ra vông lòng một chút. Họa phiến ngược lại là không nghĩ tới. Tới khẩn cầu cái khác cốc lệnh tắc, thế mà cái gì cũng không nói, chỉ ở Minh Đức lầu ngoại trạm như thế một lát. Không được, cốc lệnh tắc một lần cuối cùng khẽ vướt trên cửa cổ phát hoa văn, trước khi bế quan, nàng liền cùng ta cáo biệt qua. Vậy ngươi còn tới làm cái gì? Tiền bối ta nghĩ phiền toái tiền bối một sự kiện, nếu như Lư Duyệt xuất quan, nàng không có thể đi lời nói, còn xin ngài khuyên nàng cùng Phi Huyên đi. Bế quan 10 năm sau, cốc lệnh tắc cũng không tin tưởng. Mội mội có thể ở bên ngoài ngẩn đến ở nhiều lắm là nghỉ ngơi mấy tháng, nhất định vẫn là bế quan, dạng này nhằm nhắm, có lẽ liền đến thời hạn. Họa phiến sững sờ, cái gì gọi là không có thể đi 50 năm, tu chân liên minh bên kia cho dù tốt, nàng đều cốc lệnh tắc nói lời này lúc, kỳ thật rất gian nan, đạo môn các vị đại năng, có một cái cộng đồng khuyết điểm, chính là sĩ diện. Vì cái gọi là không tại ma môn trước mặt đọa mặt mũi, ép ở lại Lư Duyệt. Vậy nhưng làm sao bây giờ tầng tầng lớp lớp lần lượt tám sát, cho dù là bọn họ bảo hộ được cho dù tốt đâu, nơi này cũng sẽ biến thành ma đạo khai chiến tiểu chiến trận. Một khi biến thành chiến trường, Lư Duyệt không có khả năng chỉ lo thân mình. Lời đồn đại mới đi, nàng không muốn muội muội lại bị người đủ loại hỏi khó. Người ý tứ ta hiểu được. Họa phiến gật đầu, y đi trạch phụ thân huyền xương, không cần bao lâu thời gian, cũng sẽ trở về. Tu chân liên minh cho dù tốt, có thế có ta thiên địa môn được không? Cốc lệnh tắc ngẩn người, bất quá nàng phản ứng nhanh, làm một lễ thật sâu, như thế, lệnh tắc liền đa tạ tiền bối. Minh Đức lầu nghe nói trừ quang chi vòng chủ nhân, ai cũng mở không ra, kia chỉ cần họa phiến nguyện ý che chở, ma môn người bên kia, nghi ám sát, cũng không thể nào hạ thủ đi. Ngươi có phải hay không quên, nàng là đồ đệ của ta. Hoa Phiến mỉm cười, thật không trừ nhốt cốc lệnh tắc nhìn xem Minh Đức Lầu, lắc đầu thời điểm, có chút tiếc nuối, nàng đã biết ta tới. Nếu biết, nhưng không có mở cửa, hiển nhiên là không thấy. Chưa xong còn tiếp.